1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, 1 cửu cửu 4. Người một nhà trông coi đến chúc Tết người, mở ra tivi nhìn xuân muộn, còn thỉnh thoảng quét dọn hai mắt. Lý Hoàng ngay tại cho Lý Huy đổ nước, nhưng từ tivi bên trên nghe đến quen thuộc giai điệu cùng ca từ. Cần cù dũng cảm người Trung Quốc, hăng hái đi vào thời đại mới. À, chúng ta hăng hái đi vào cái kia thời đại mới. Tại xuân muộn tiết mục lên, ngay tại không điểm tiếng chuông vang lên trước, Mao Tiểu Mẫn áp chụp ra sân, một thân váy dài màu đỏ, lên tiếng ca hát mỹ hảo thời đại mới. Khí thế bàng bạc, toàn thân tản ra một luồng thanh thuần mãnh liệt thần sắc. Lý Hòa ác ý mặt mày nhếch lên, đây là thuộc về chỉ có một mình hắn biết đến kiêu ngạo. 0.1 qua, đại gia hỏa vẫn là thói quen từ lâu hướng thôn ủy hội đánh bài. Lý lão nhị, ngươi có ngủ hay không? Lý lãm hướng phía Lý Hòa hô, muốn ăn đòn, không biết lớn nhỏ, ngay trước mặt mọi người bị nhi tử hô danh tự. Lý Hòa rất xấu hổ, thôn ủy hội đã mở hai bàn, mạt trược đều đánh vài vòng. Lý Hòa một bàn này, lên đều là tự nhận là có thể bồi đúng chỗ, không thiếu tiền. Cái thứ nhất việc nhân đức không nhường ai chính là Lưu lão tứ. Nhớ năm đó, hắn liếm láp mặt mồi ở chỗ này đánh bài, một mao hai mao treo, còn tổng bị Trần Vĩnh Cường bọn người bẩn thỉu. Nhị Hòa, 50, nhưng là, xưa đâu bằng nay. Hắn tự nhận là mình là trừ anh em nhà họ Lý bên ngoài bản huyện thứ ba giàu. Đắc chí đi ngươi, Lý Huy thuốc lá cuống ném đi, theo trong bọc rút ra tiền, xoát xoát điểm số nguyên ra, 1.000 làm bản, thắng thua chỉ những thứ này. Trần Vĩnh Cường ngược lại là cẩn thận không ít, trước kia Lý Trang thứ ba giàu, đột nhiên bị Lưu lão tứ ngăn chặn, để hắn đắc ý không nổi. Ua, cái này cũng không ít, ban đêm không cần mang đi. Xoa bóp Trần bàn tử trên mặt bàn tiền mặt độ dày, Lý Hòa lại đem mình mấy sấp tiền bày ra đến. Ai sợ ai, lần này hắn là triệt để buông tay buông chân chơi, không sợ qua ý lo lắng đối phương tình trạng kinh tế mà chân tay co cóng. Dù sao những người này hiện tại mặc dù không phải đại phú hào, nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm 1.000 lượng ngàn khối tiền. Trên thực tế, hắn vận khí cũng không tệ lắm. Nghĩ đến bài gì đến bài gì. Nghĩ hồ cái gì hồ cái gì. Một hồi trước mặt liền đều là tiền. Nhiều bước nhất một cái chính là, nhà dưới Lưu lão tứ liền đánh 4 tấm nhãn hiệu. Hắn ba đụng một hồ nhãn hiệu. Toàn trường chỉ có một mình hắn thắng tiền. Mọi người thua tiền so với hắn cái này thắng tiền cao hứng. Những năm này tất cả mọi người tự giác thiếu hắn, lại không có báo đáp cơ hội, khẳng định không ngại tại bàn đánh bài tử bác hắn cao hứng. Không chơi, Lý Hòa nhãn hiệu đầy, đột nhiên cảm thấy hào hào không có ý nghĩa. Sẽ không cũng được, trong nhà còn có hài tử đâu. Lý Huy bọn người rất khéo hiểu lòng người. Ta đi trước. Lý Hòa tiền hướng túi một nhục, nhấc chân liền đi. Ma đàn, hắn cũng nói không nên lời vì sao lại sinh ra một loại cảm giác cô độc. Nếu là dĩ vãng loại tình huống này, hắn loại này thắng lấy tiền, Trần bàn tử không phải bắt hắn cho chặn lấy không cho phép đi, sẽ còn la hét thắng tiền đừng hòng chạy. Hiện tại người khác như thế quan tâm hắn, hắn vì cái gì sẽ còn không thoải mái đâu. Tốt a, lão tử như thế phạm tiện rồi. Hắn lẩm bẩm, cũng nói không rõ cái gì. Đầu năm một, ăn xong điểm tâm, theo thường lệ đi khúc sông cho mỗ mỗ chúc Tết. Lý Long tại cái kia nhăn nhăn nhó nhó không muốn đi. Vương Ngọc Lan càm giam mới vừa buổi sáng. Lý Triệu Khôn là kẻ tái phạm, không đến liền không đi. Nàng không xen vào, thế nhưng là nhi tử không thể không đi. Đi nhanh một chút, đừng dày vò khốn khổ. Lý Hòa đem muốn dẫn rượu thuốc lá đều đặt ở tay vịn xe về sau. Thúc giục Lý Long đi. Nông thôn con đường, khai tay vịn xe ngược lại là so ô tô còn tiện lợi hơn. Hắn ngược lại là nghĩ đến năm nay quyên tiền đem 10 dặm 8 hương đường cho tu bên trên. Lý Long không có cách, nhiều người như vậy chống đỡ lấy hắn đi. Hắn không thể không thuận, mấy đứa bé ngồi nơi tay đỡ trên xe. Sau ngồi xe hơi cao hứng, Lý Di từ đầu đến chân dùng khăn quàng cổ che phủ chỉ lộ ra con mắt. Bị Hà Phương ôm thật chặt trong ngực, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem ca ca tỉ tỉ tại cái kia nhảy tới nhảy lui. Đến bà ngoại chỗ nào, lão thái thái lại đem nàng chân tàng mứt táo lấy ra chào hỏi hai từ. Hung hăng đều hướng bọn nhỏ áo miệng trong túi nhét. Hà Phương cùng Đoạn Mai nhìn thấy Lý Hòa còn giúp lấy hài tử kiếm túi. Cũng liền không nói gì. Dinh dính, bẩn liền bẩn đi. Cùng lắm thì trở về thay quần áo. Bất quá hai nữ nhân rất nhất trí. Mang theo hài tử ra lão thái thái phòng về sau. Liền đem mứt táo cho vụng trộm móc ra ném đi. Chính các nàng trước kia ăn đồ ăn không giảng cứu. Có gì ăn đó, không có bắt bẻ. Nhưng là cái này không có nghĩa là các nàng liền nguyện ý ủy khuất hài tử. Giữa trưa là tại Vương Ngọc Quốc gia ăn, Vương Triều An cùng Vương Triều Quân bọn người tới, nhìn thấy Lý Long lãnh đạm, Lý Long cũng liền đưa cho mấy điếu thuốc, không nói thêm gì, uống rượu lai liễu kình, giống như muốn so sánh cái cao thấp. Vương Triều An giơ cái chén đối Lý Hòa nói, người anh em. Cái này chén làm xong, không uống nhưng chính là xem thường người, thật vất vả uống lần rượu, cái kia chậm lấy điểm, đối phương mấy người xa luân chiến, Lý Hòa có chút chịu không được, vậy không được, cái chén tất cả đứng lên, đến khúc sông không uống rượu đến sao được, Vương Triều Quân cũng dây dưa không bỏ, muốn uống cũng được, chúng ta thay cái chén lớn, liền ba chén uống. Lý Hòa quyết tâm, thật đúng là không sợ hãi, nếu không phải hắn người anh em, hắn liền trực tiếp xuất ra người ở bên ngoài uy phong. Chỗ nào sẽ còn cho cơ hội ở trước mặt hắn đắc chí. Cầm 4 lượng rượu cái chén, từ từ cho đổ đầy, một hơi rót hết, lộ ra đáy chén, sau đó nhìn Vương Triều Quân uống. Vương Triều Quân ngẩn người, đồng dạng híp mắt uống xong. Lý Hòa lần nữa đổ đầy, mình chén thứ 3 uống xong, Vương Triều Quân còn bưng chén thứ 3 tại cái kia ở hơi. Cười nói, người anh em, nếu là không được, liền trở về đi ngủ, trời lạnh uống nhiều không thoải mái, Vương Triều Quân không phục, thế nhưng là rượu vừa mới tiến một nửa, liền không nhịn được che miệng chạy đến ngoài phòng, ói ra. Lý Hòa gõng đồng dạng đè ép tửu kinh, trong lòng lão khó, hắn hoài nghi uống rượu già, mentanần vị quá nặng đi, uống đầu nặng chân nhẹ, kẹp mấy cái đồ ăn, đợi cái bàn rút lui, mới nhớ lại ra, về đến nhà, lại là xúc miệng lại là pha trà, mấu chốt đầu năm nay uống đến rượu già không có chút nào hiếm lạ, cồn chuyện bị trúng độc bình thường. Duy nhất một lần uống chết mấy chục người sự tình cũng không tươi thấy. Dù là tại cỡ lớn cửa hàng, mấy trăm loại rượu nhãn hiệu, thật rượu đều chưa mấy loại. Lý Hòa mới từ Soviet Union trở về cái kia một giai đoạn. Trong nhà nhàn rỗi chuẩn bị lại độn điểm mao đài. Kết quả lân cận quốc doanh cửa hàng mua về, còn tất cả đều là giả. Hắn không tin tà, lại lái xe. Toàn thành chuyển, ngẫu nhiên tìm cửa hàng chuyển mấy dương, không tìm được mấy bình thật. Càng tà chính là hắn tại nhà mình công ty tổng hợp mua giả. Hắn tại chỗ liền hận không thể xé lô ba. Hắn hiện tại còn nhớ rõ lô ba cái kia ủy khuất ánh mắt. Thật bán không được, giả tiện nghi, hàng giả hết thảy cho ta đốt. Lý Hòa khí đập lô ba văn phòng hơi cơ. A. Lô ba đau lòng, lại có một kiện nghỉ, tiếp tục trở về trải sạp bán hàng đi thôi. Lý Hòa không chút nào để lối thoát cùng thương lượng. Không gian, tự tượng 92 năm là một cái, Trung Quốc chất lượng vạn dặm đi. Hàng đầu nhằm vào mục tiêu chính là cấp trung kém rượu đế. Đương nhiên không chỉ là rượu đế, theo bột giặt đến đồ trang điểm, lại đến dược phẩm, quốc doanh nhà máy, xưởng nhỏ, hàng ổ điểm, hết thảy đều tại chế nghỉ bán nghỉ. Trên thị trường khắp nơi tràn ngập hàng giả, liền Hà Phương dùng hơn một tháng nghỉ, mèo trắng, bột giặt đều không tự biết. Rửa cái mặt, uống xong một bình nước, chạy hai chuyến nhà vệ sinh, cả người mới tốt bị một điểm. Ban đêm Lý Chí hô ăn cơm, nhìn thấy trên bàn gặp nước rượu, mở ra nắp bình lại nghe, cũng không quản đối phương mặt mũi không mặt mũi, kiên quyết không chịu uống nữa. Thay đổi, cái này ta là uống không quen rượu này. Hắn đường đường cấp thế giới đại thổ hào, nếu là chết bởi mentanen trúng độc, ngẫm lại đều đủ uất ức. Lưu lão tứ cũng vươn thẳng cái mũi ngửi ngửi, làm lão tửu quỷ, cái mũi so Lý Hòa còn linh. Huống chi loại này rượu kém chất lượng, chính hắn cũng không biết uống bao nhiêu năm, bởi vì tiện nghi, vì lẽ đó thường uống. Ký ức cắt sâu, là đầy bụng chua xót nước mắt. Ngang tử, đi nhà ta chuyển, chào hỏi Lý Ngang đi nhà hắn chuyển rượu. Thúc, tứ thúc, nhà ta có, Lý Ngang khó xử nhìn xem hắn lão tử Lý Chí. Vậy liền cùng ngươi tứ thúc đi thôi. Lý Chí cũng hiểu được Lưu lão tứ những người này hiện tại. Kén ăn, chênh lệch uống rượu không đi xuống. Mặc dù chính hắn tại cổ phiếu lên kiếm tiền, thế nhưng là hắn hai đứa con trai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, cũng không dám đang ăn uống xài tiền bậy bạ. Lưu Truyện Kỳ chờ một bọn đại đội cán bộ cũng tới. Ban đêm lại là một phen thật náo nhiệt. Hắn hướng Lý Hòa hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Chúng ta tiểu học không thu học chi phí phụ, lên đập khúc sông người một mạch đều đem hài tử cho đưa tới. Vậy liền đều thu chính là không đủ tiền ta cái này còn có. Lý Hòa trả lời vấn đề đều chưa đi qua bộ óc. Bắt đầu trở ngại ân tình, còn có thể thu mấy cái. Thế nhưng là chúng ta theo năm nhất đến 8 năm cấp tổng cộng cứ như vậy mấy gian phòng học. Nếu là đều đưa tới còn được. Lưu Truyện Kỳ cười khổ. Vì giảm bớt mấy khối tiền học chi phí phụ, các gia trưởng liền dám để cho bọn nhỏ nhiều đi đến 5-6 dặm. Nếu là thật buông ra thu, lên đập những này trường học không phải hết rồi không thể. Một cái học sinh đều chiêu không đến, người ta trường học lão sư làm sao bây giờ? Lý Hòa thêm lấy cái chán, lớn miệng nói, ngày mai hỏi một chút công xã. À, không đúng. Bây giờ gọi trấn, hỏi một chút trên trấn, muốn bao nhiêu tiền, ta bao hết. A, uống nhiều quá đi. Lưu Truyện Kỳ thay lấy líu lưỡi, tiền được nhiều đến mức nào, có thể đem toàn hương trường học cho bao hết, chỉ riêng hắn nhóm Lý Trang một năm liền phải hơn 2 vạn. Thế nhưng là không đợi hắn nói tiếp, Lý Hòa nhưng lại vội vàng khoát tay, không đúng, không đúng, nói sai. Vậy liền đúng, không thể có tiền như vậy thiêu đến hoảng. Lưu Truyện Kỳ thở dài một hơi, ta là nghĩ bao hết như thế toàn huyện cái này một khối. Tất cả tiểu học giai đoạn ta đều bao hết. Hồ đồ rồi a, Lưu Truyện Kỳ sốt ruột. Hà Quân còn tại trong huyện a, người ta đã sớm đi trong tỉnh. Lý Hòa không quan tâm nói, trong huyện hiện tại ai quản lý ai làm chủ. Cho cái chủ ý, tiền này ta ra, chủ yếu dùng để làm trường học cải tạo cùng giáo sư trợ cấp. Nếu không ngày mai chúng ta lại nói. Lưu Truyện Kỳ coi là Lý Hòa là thật uống nhiều quá. Lý Hòa lắc đầu, vẫn là câu nói kia. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Chẳng phải tiền nha, ta có, đây là hắn rất kiên định ý nghĩ. Lưu Truyện Kỳ nói, ngày mai lại nói, về trước đi đi ngủ. Hai người bọn họ tiếng nói có chút lớn, những người khác bu lại, ngược lại không tốt nói thêm nữa. Tất nhiên là một đêm không có chuyện gì xảy ra, vui có buồn có.